Bác sĩ pháp y Tần Minh hệ liệt, lời tố cáo Lặng Thầm, quyển 2, vụ án thứ nhất, đã sai càng sai, phần 2. Tôn Thiên Phát bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hỏi. 45. Bác sĩ Quế dừng lại một lát nói tiếp. Nhưng người tình bí mật của anh ta mới hơn 20 tuổi. Ồ, cỏ non đâu có dễ ăn thế. Tôi vừa nói vừa mặc trang phục khám nghiệm hiện trường rồi tiến về phía góc tường, nơi các nhân viên pháp chứng đang tụ tập. Hiện tại có quá ít vật chứng dấu vết. Lâm Đào đã ngồi lom khom ở đó từ lúc nào, vừa dùng thiết bị hút tĩnh điện giả đi giả lại, vừa nói với tôi. Chủ tớ vẫn chưa tìm ra được manh mối nào có giá trị. Trên mặt đất nhìn thấy rõ nhất là vũng máu lớn, bên cạnh còn có một bãi nôn. Bãi nôn nằm ở vị trí này, có lẽ do nạn nhân bị thương ở đầu dẫn đến tăng áp lực nội sọ gây nôn mửa, lại kết hợp với hình dạng của vũng máu, có thể khẳng định đây là vụ trường ban đầu khi nạn nhân ngã xuống, cũng có nghĩa là nạn nhân đã bị tấn công ngay tại đây. Tôi vừa phân tích vừa lần theo chân tường lên trên tìm kiếm dấu vết. Bức tường bao không được chắt vữa, những viên gạch trần có màu đỏ sẫm, quả thực rất khó phát hiện ra vật chứng dấu vết. Tôi lấy từ trong hòm đồ nghề ra chiếc kính lúp, xăm soi từng ly từng tí dọc theo mặt tường. Bỗng thấy một mảng màu đỏ thẫm có mấy đốm màu khác lạ đập vào trong mắt. Tôi vội vàng lấy mẫu thử từ một đốm khả nghi, nhỏ lên vài giọt thuốc thử benzadin, giấy lọc nhanh chóng ngả sang màu xanh biếc, có vẻ như mấy vết lốm đốm này đúng là vết máu thật. Tôi nói, nhìn vào hình dạng của vết máu, có lẽ do bị bắn tóe hoặc vẩy lên. Lâm Đào lấy thước cuộn rồi đo đạc một hồi ngờ vực nói. Mấy vết máu dạng phun bắn này chỉ cách mặt đất có 20cm, vị trí thấp quá, chẳng lẽ nạn nhân bị tấn công khi đang nằm bò dưới đất? Nghe nói trên đầu nạn nhân có một vết thương, nhưng trên da đầu thì không có động mạch lớn nào cả, rất khó hình thành nên mấy vết máu có dạng phun bắn. Tôi phát huy sở trường pháp y, bắt đầu lập luận. Bởi vậy, vết máu ở đây có lẽ bị vấy bẩn lên. Cũng có nghĩa là, hung thủ đã dùng hung khí đánh vào đầu nạn nhân, máu dính vào hung khí. Khi hung khí được vung lên, máu bám trên đó và bắn vào chân tường. Nhìn vào vết máu, khó lòng suy đoán thêm được gì nữa. Tôi bèn quay sang hỏi một điều tra viên ở bên cạnh. Người đầu tiên phát hiện ra Tôn Tiến Phát gặp nạn có nói lúc đó anh ta trong tư thế nào không? Điều tra viên bước tới bên vũng máu ở chân tường, đưa tay chỉ trỏ. Lúc đó, Tôn Tiên Phát quay đầu vào tường, chân xoay về phía cổng chính, ở trong tư thế nằm ngửa. Nằm ngửa. Tôi không suy nghĩ gì thêm nữa, bèn cùng Lâm Đào tiến vào trong nhà tiếp tục xem xét. Trong nhà rất gọn gàng ngăn nắp, Tôn Tiên Phát hẳn là một người chăm chỉ chịu khó, đồ đạc trong phòng được bày biện ngay ngắn. Ở chính giữa chiếc bàn vuông đặt một sâu chìa khóa và hai gói thuốc lá chưa bóc. Bên cạnh là phòng ngủ, chăn được gấp gọn gàng xếp ở đầu giường. Hiện trường có vẻ như không hề có dấu vết bị lục lọi. Có thể loại trừ khả năng giết người cướp của, em đoán rằng có tới 80-90% là giết người vì tình. Tôi thấy Lâm Đào đã bước lên tầng 2, bên quay sang nói với Đại Bảo bên cạnh. Phải, chìa khóa để ở trên bàn, chắc là nạn nhân đã đi vào trong nhà rồi. Đại Bảo lẩm bẩm, hai bao thuốc lá này có lẽ là thuốc lá của nhà có đám ma. Có một điểm rất bất thường, nạn nhân đã vào trong nhà nhưng lại chưa lên giường đi ngủ. Tôi và Đại Bảo vào trong nhà vệ sinh, sờ mấy chiếc khăn mặt treo trên tường. Khăn đều khô nguyên, không có dấu hiệu tắm gội. Anh cho rằng nạn nhân vừa vào nhà rồi lại đi ra ngoài rồi bị tấn công, hay bị tấn công vào lúc sáng sớm khi chuẩn bị đi ra ngoài. Đại Bảo ngơ ngác lắc đầu. Tôi cười, nói, sao anh ngốc thế? 4 giờ sáng người ta đã phát hiện ra nạn nhân nằm dưới đất. Nếu nạn nhân bị tấn công vào lúc sáng sớm trước khi ra khỏi cửa, thì theo như thời gian anh ta đã hẹn tối hôm trước, anh ta sẽ ra khỏi cửa tầm 3 rưỡi sáng, chỉ nửa tiếng. Liệu có thể tạo ra vũng máu lớn đến thế ở bên ngoài được không? Đại Bảo bừng hiểu. Đúng rồi, không có động mạch chính nào bị tổn thương cả. Từ vết thương dập rách trên đầu có thể chảy ra một vũng máu lớn như vậy, chí cũng cần đến vài tiếng. Kết hợp với tình hình tại hiện trường, chăn gấp gọn gàng, chìa khóa ở chỗ trong phòng khách. Tôi nói, có lẽ nạn nhân vừa vào trong nhà rồi đi ra ngoài ngay. Sau khi ra khỏi cửa thì bị đánh lén vào sau gáy. Có một vấn đề là nếu nạn nhân muốn đi ra ngoài thì phải đi về phía cổng chính chứ. Nhưng anh ta lại đi về phía góc tường theo hướng ngược lại là tại sao? Anh ta đi tới chân tường để làm gì nữa? Còn nữa, anh ta ra khỏi cửa mà không mang theo chìa khóa, có lẽ là không khóa cửa. Đại Bảo nói, tuy nhiên, người bảo án lại khẳng định rằng, lúc anh ta tới nơi, cửa chính của căn nhà đã khóa chặt, chẳng lẽ hung thủ giết người xong còn khóa cửa giúp nạn nhân? Chúng ta quay ra chỗ chân tường xem lại, tôi nói rồi xách hòm đồ nghề lên, bước ra khỏi nhà đi ra sân.

da đầu chắc chắn không bị tổn thương kia mà. Đại Bảo đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, lật lại phần da đầu phía trước trán nạn nhân ra xem một lần nữa. Tổn thương dội đối lực. Tổn thương dội đối lực hay chấn thương đội là chỉ phần đầu đang vận động nhanh, bỗng giảm tốc độ. Bỗng giảm tốc đột ngột dẫn tới da đầu xương sọ, tổ chức não bị tổn thương, xuất huyết ở vị trí va đập. Đồng thời tổ chức não ở vị trí đối diện với vị trí va đập cũng va chạm với vách trong xương sọ. Do chuyển động quán tính dẫn tới tổn thương do xuất huyết, nhưng da đầu tương ứng với vị trí đó sẽ không bị tổn thương. Không phải chứ, tôi nói, tổn thương dội đối lực chỉ xuất hiện khi bị ngã thôi. Tôi dùng kẹp cầm máu móc rách màng cứng ở đáy sọ, lộ ra vết nứt trên xương sọ nói. Anh xem này, vết rạn nứt trên xương kéo dài từ vùng trầm tới trước trán, do xương bị gãy vỡ mới dẫn tới tụ máu ở trước trán. Điều này không phù hợp với nguyên lý của tổn thương dội đối lực. Em nghĩ rằng có lẽ đó là do xuất huyết do gãy xương chứ không phải do tổn thương dội đối lực, đúng vậy. Bác sĩ quản đứng cạnh cũng nhấc hộp sọ của nạn nhân lên xem xét nói. Anh xem, vết nứt trên xương trầm có hiện tượng đứt đoạn. Chúng tôi đều biết, vết nứt trên xương có hiện tượng đứt đoạn đan xen thế này là do bị chịu lực nhiều lần, dẫn đến gãy xương nhiều lần gây ra. Nói như vậy, tức là nạn nhân đã bị đánh vào đầu 2 lần trở lên. Có điều, chỉ 1 lần hình thành vết thương mà thôi, tôi nói.